Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 606 Quỷ Đèn Thành. Chương 606 Quỷ Đèn Thành, thật là ghê gớm biến thân thuật. Pháp nhất cái này đến từ Phong Quốc Hòa, thượng nhìn ngang nhìn dọc cũng chưa nhìn ra tuyệt sơ hở. Nhịn không được lòng tràn đầy khâm phục, Tuyệt ở trong lòng cười lạnh một tiếng. Các ngươi này đỏ ếch ngồi đáy giếng, biết cái gì a? Đây là biến hình thuật. Trợn to ngươi mắt chó nhìn xem không phát hiện một vấn đề. Nhưng ngươi chỉ có một người. Tuyệt nói, không cần lo lắng, ta cũng là gặp phân thân thuật. Cho ta một chút thời gian, hảo. Quỷ Đèn Thành chính là một tòa đại ngục giam. Năm đại nhẫn thôn rất nhiều tù phạm ở vô pháp xử lý thời điểm, đều sẽ lựa chọn đặt ở bên này tiến hành tập trung giam giữ. Năm đó yêu tế tên Koharu liền đề nghị đem Conan đánh vào Quỷ Đèn Thành. Jiraiya mãnh liệt phản đối. Việc này mới từ bỏ, năm đại nhẫn thôn bỏ vốn. Thảo ẩn thôn ra người. Thành lập lên này chỗ ngồi với trên hoang đảo đại ngục giam, vào đêm thời gian. Không cùng chính mình đồng minh giả nhóm. Ngang nhiên khởi xướng nhằm vào đại ngục giam tập kích, pháp nhất cái này hòa thượng am hiểu phong ấn thuật, hắn lén lút phá giải ngục giam đại môn chỗ phong ấn, cũng chôn thiết đại lượng cho nổ phù. Tập kích ngay từ đầu, liền ở cửa tạc ra một cái đường kính vượt qua 3 mét đại động, các võ sĩ dũng mãnh vô cùng. Một đám tay cầm võ sĩ đao, vọt vào ngục giam, gặp người liền sát. Lạnh băng đến phảng phất chính là một đám cỗ máy giết người, ngục tốt bị đánh ngốc. Ở 15 phút sau mới bắt đầu giải rác mà tổ chức phản kích, sát a. Giết chết này đó kẻ xâm lấn. Hai bên chiến thành một đoàn, ngục tốt nhóm quen thuộc địa hình, lại khẩn cấp gọi viện quân. Tâm lý phương diện là có ưu thế. Top 5, top 3 tạo thành tiểu đội. Lợi dụng thành thạo phối hợp chống đỡ các võ sĩ mãnh công, đột nhiên họa sinh thiết cận, một người cao lớn cường tráng ngục tốt múa may gậy sắt, độc đấu hai gã võ sĩ. Ở hắn hô quát đồng bạn hỗ trợ thời điểm, liền thấy một phen đoạn đao đột nhiên đâm vào hắn giữa lưng. Đối phương còn thuận thế rảo nửa vòng, cao lớn ngục tốt ngạc nhiên quay đầu lại. Vừa lúc thấy được đồng bạn kia có chút tàn nhẫn ánh mắt, vì cái gì? Vì cái gì nhận thức 10 năm hơn bằng hữu muốn sát chính mình? Đồng dạng biến cố phát sinh ở đại ngục giam các nơi. Một đám dũng mãnh ngục tốt ngã vào vũng máu giữa. Còn thừa thủ vệ một mảnh đại loạn. Không biết ai là địch nhân. Lẫn nhau gian tín nhiệm không còn sót lại chút gì. Bọn họ vô pháp xuyên qua tiệt ngụy trang. Không thể không từng người vì chiến. Kết quả chính là bị các võ sĩ vây quanh đi lên. Chém thành thịt vụn, sao lại thế này? Kẻ cắp tìm chết. Quỷ Đèn Thành thành chủ tên là Vô Vi, đã từng là thảo ẩn thôn thượng nhẫn, am hiểu sử dụng hỏa độn, hỏa lao thuật. Thuật này có thể phong tỏa mục tiêu chakra kinh mạch. Một khi phát động, mục tiêu sẽ bị lửa cháy từ trong tới ngoài đốt thành than cốc. Hỏa độn, hỏa lao thuật xem như kết hợp phong ấn thuật cùng hỏa độn nhẫn thuật vì nhất thể ưu tú nhẫn thuật. Vô Vi thuật đối với tù phạm có được tuyệt đối quyền khống chế. Chiêu này có điểm hidden, chú thuật, chết tư bằng huyết ý tứ, điển hình nhất chiêu tiên ăn biến thiên. Người nếu là không hiểu biết năng lực của hắn, kia nhất định sẽ thiệt thòi lớn. Vô Vi căn bản không nghĩ tới sẽ có người đến chính mình địa bàn. Nháo sự, đối mặt hỗn loạn chiến trường, hắn chakra ngưng tụ bên phải tay, nắn hình thành một phen kiếm hình dạng, chỉ là tùy tay múa may, liền đánh chết hai gã toàn bộ võ trang võ sĩ. Võ sĩ thi thể hóa thành than cốc, tử trạng có thể nói khủng bố, tuyệt chế tạo hỗn loạn làm hắn một trận ghé mắt. Thật thật giả giả, ngục tốt mỗi người cảm thấy bất an. Đối với đồng bạn vô pháp tín nhiệm, bại vong chi thế đã phi thường rõ ràng. Vô Vi không có Naruto cảm giác ác ý năng lực. Trong lúc cấp thiết căn bản nghĩ không ra cái gì ứng đối hảo biện pháp, hắn chỉ có thể nhìn về phía đi đầu nháo sự ba người tổ, các ngươi ba cái gia hỏa chính là đi đầu. Ta muốn đem các ngươi phơi thây 10 ngày. Cái này trung niên nam nhân hùng hổ mà nhất kiếm bổ về phía không. Hướng giới huy đao chống đỡ. Tay không trung xuất hiện một phen có thể truyền lại chakra vuốt sắt. nhìn đến sơ hở, đột nhiên thứ hướng Vô Vi bụng nhỏ. Vô Vi tay trái vừa lật, lòng bàn tay đỏ bừng, mơ hồ hiện ra một tảng lớn trải rộng xiềng xích hình dạng chakra. Một chưởng phách về phía trống không ngực, mau tránh ra. Làm tiền nhiệm một đuôi Dinh Churiki phân phúc hòa thượng đệ tử. Không một có điểm nhãn lực, ý thức được chiêu này thiên hướng với khống chế. Lập tức nhanh chóng kích thích trong tay tỳ bà. Lưỡng đạo chakra xiềng xích quấn quanh trụ trống không cánh tay. Nghìn cân treo sợi tóc hết sức. Cứu thiếu niên nhẫn tăng, bất quá như vậy. Vô Vi cười lạnh một tiếng. Gần hai chiêu liền thí ra này đó kẻ tập kích trình độ. Thoạt nhìn còn hành, nhưng tuyệt đối không phải chính mình đối thủ. Hắn múa may ngọn lửa trường kiếm. Lấy một địch tam, đánh đến thành thạo. Thậm chí còn có thừa hạ quan sát chiến trường, Vô Vi thực lực cao hơn tinh anh thượng nhẫn. Nhưng người nói hắn đến ảnh cấp đi. Giống như còn kém như vậy một chút. Hắn cường liền cường tại đây tay hỏa độn. Thiên lao thuật mặt trên. Một khi bị hắn thuật thức đánh vào trên người. Liền sẽ bị hoàn toàn phong kín chakra kinh mạch. Sau đó cực nóng ngọn lửa từ kinh mạch hướng thiêu. Thiêu đến người muốn sống không được muốn chết không xong, không. Pháp nhất cùng hướng giới đánh đến bó tay bó chân, mắt thấy liền phải bị thua, trốn tránh ở nơi tối tăm Uchiha Madara rất là khinh thường. Nhìn tuyệt, này đó phế vật chính là ngươi chuẩn bị dùng để thay thế Obito. Tuyệt cam chịu vô ngữ, Obito cũng chẳng ra gì, tâm đại không nói, còn đồ ăn, ngươi biết hầu hạ Obito này 16 năm, ta là như thế nào quá sao? Hiện tại này mấy cái đâu? Này mấy cái càng đồ ăn. Hắn lộ ra một cái lấy lòng tươi cười. Đều là quân cờ mà thôi. Đại nhân, vô hạn nguyệt đọc càng thêm quan trọng, đốm hừ một tiếng. Biết này mấy cái quân cờ còn có giá trị lợi dụng, hắn mắt phải Rinnegan phát ra một trận vô hình. Sóng gợn, ngay sau đó phát động chính mình Rinnegan độc thuộc kỹ năng, luân mộ. Biên ngục, một cái ai cũng nhìn không thấy. Không tồn tại với cái này di độ bóng dáng từ trong thân thể hắn phân cách đi ra ngoài. Bóng dáng nghênh ngang tiến vào chiến trường. Nhắm ngay Vô Vi giữa lưng chính là một quyền oa. Đại chiếm thượng phong Vô Vi liền cảm thấy ngực rung mạnh. Phun ra một mồm to máu tươi, hắn kinh hãi mà nhìn về phía sau. Liền cái quỷ ảnh đều không có. Rốt cuộc là ai ở đánh lén chính mình? Theo sau luân mộ. Biên ngục tách ra tới bóng dáng lại ở hắn chân cong thật mạnh đá một chân, dựa vào đốm âm thầm ra tay. Quỷ đèn thành chiến đấu ở 15 phút sau kết thúc, không đem vĩ thú chakra rót vào vuốt sát. Cùng pháp nhất, hướng giới liên thủ, ba người đánh chết trọng thương Vô Vi đã chết. Hắn phía trước đánh vào tù phạm trên người, hỏa độn. Thiên lao thuật tự động giải trừ, tù phạm nhóm trọng hoạch tự do. Phối hợp võ sĩ, nhẫn tăng, tiêu diệt còn thừa ngục tốt, chiếm lĩnh quỷ đèn thành, không tìm được rồi cực lạc chi dương, thứ này 5 mét rất cao. Vuông vức, bốn vách tường thượng trường hỉ nộ ai nhạc bốn phó gương mặt trống không chakra cũng không đủ để mở. Ra cái dương này, tuyệt nhìn về phía đốm, đốm trực tiếp cự tuyệt, lão tử lại không phải bảo mẫu, loại sự tình này còn phải ta tới làm. Đốm đồng dạng là tra tấn kéo cấp bậc ninja. Ino lo lắng hắn đi tìm phiền toái. Hắn đồng dạng lo lắng cho mình bị Ino đổ ở địa phương nào. Hai bên đều không có nắm chắc ở tao ngộ chiến thời điểm đánh thắng đối phương. Đốm khẳng định muốn cho chính mình trạng thái vẫn luôn duy trì ở đỉnh núi. Không nghĩ đem chính mình chakra lãng phí tại đây loại phá địa phương. Tấu chương xong. Hết chương.